Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, trang 266. Julie kêu to thanh không có chút nào truyền tới Lị Áo trong tai, vận mệnh chú định tự giác nói cho. Lị Áo, nàng muốn biết đến hết thảy liền ở cái này đáy hồ, cầm chủy thủ. Lị Áo một đường trượt xuống. Hoảng hốt chi gian, nàng phảng phất cảm thấy loại cảm giác này có điểm giống như đã từng quen biết, Lị Áo. Ta trước kia cũng nhảy qua hồ. Có lẽ đúng không, Lị Áo trước kia ở tìm kiếm bí mật thời điểm, địa phương nào không có sông qua, đáy hồ ngăm đen hấp dẫn Lị Áo lực chú ý, không. Không phải thuần túy ngăm đen, kia ngăm đen phía trên có núi non trùng điệp phập phồng thô to xúc. Tua trọng điệt quấn quanh, Lị Áo kinh ngạc. Đây là, những cái đó xúc tua cơ hồ chiếm đầy toàn bộ đáy hồ. Xúc tua gia thượng đang ở cực thong thả mà phân bố một loại dính trù màu đen vật chất, tuy rằng thong thả, nhưng bởi vì này diện tích to lớn. Chỉnh thể mà nói, kia màu đen vật chất sinh thành tốc độ nhưng một chút không chậm, dính trù màu đen vật chất một chút. Mà từ xúc tua ra rơi xuống, phủ kín, trồng chất, toàn bộ mặt hồ cái đáy, đều là loại này sền sệt màu đen vật chất, Lị Áo nghĩ nghĩ. Hướng lên trên bơi mấy mét, sau đó đá rơi xuống chính mình một con giày, hậu đế ngạnh ra đoàn ủng rơi vào đáy hồ. Chậm rãi rơi vào giống như vũng bùn màu đen chất nhầy bên trong, một lát sau. Liền ở kia giày hãm lạc địa phương. Một cái phao phao bị chất nhầy phun ra, kia phao phao chậm rãi hướng về phía trước phù. Đi ngang qua Lị Áo, phù tới rồi mặt hồ phía trên, xem ra này đó quái đồ vật đều là bởi vì này đó xúc tua sinh ra. Lị Áo nghĩ thầm nói, kia, này đó xúc tua trung tâm ở nơi nào đâu? Lộc cộc, trên mặt hồ đột nhiên toát ra một cái phao, trên bờ Julie cùng Y Đan tức khắc hoảng sợ. Y Đan kinh hoảng lên, chúng ta không ném đồ vật đi xuống a. Julie nắm roi, cảnh giác mà nhìn cái kia phao phao chậm rãi lên bờ, theo sau biến thành một cái màu đen dính trù sinh vật. Cái này sinh vật so vừa mới Lị Áo ném đá nhi đi xuống biến thành thành muốn lớn hơn rất nhiều. Dính trù sinh vật chậm rãi hướng ngoài động hoạt động. Julie cắn chặt răng, huy động roi, một roi huy đánh vào chất nhầy sinh vật phía trên, dính trù sinh vật theo tiếng mà tùy. Biến thành hắc thủy, ngã xuống với địa, có thứ gì ở dính trù bên trong, Julie tâm niệm vừa động. Khống chế được roi cuốn lấy kia đồ vật trở về cuốn là một con giày. Giày ở nửa đường hóa thành hắc thủy dừng ở trên mặt đất, Julie tùng một hơi, nàng ném sạch sẽ roi. Thượng màu đen dính trù, là Lị Áo giày, hẳn là nàng ở thực nghiệm cái gì, Y Đan nghe vậy đầu tiên là cả kinh. Theo sau nghe được Julie giải thích, lại là nghi hoặc, Y Đan, người đều không lo lắng Lị Áo xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc này biến thành dính trù sinh vật chính là Lị Áo giày a. Julie nhướng mày. Lo lắng nàng, Julie. Lo lắng nàng còn không bằng lo lắng chính chúng ta đâu. Yên tâm, Lị Áo nàng so với chúng ta lợi hại nhiều, giọng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, Julie cùng Y Đan dưới chân không xong. Hai người trên tay chiếu sáng đạo cụ nháy mắt lung tung đong đưa lên Julie nhặt lên Lị Áo vừa mới. Ném xuống chiếu sáng đạo cụ, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ. Giống như bị thiêu nhiệt giống nhau, bắt đầu sôi trào lên, đây là có chuyện gì? Y Đan có điểm hoảng loạn mà kêu lên, Julie ổn định dưới chân. Nhíu mày nhìn về phía hồ nước phương hướng, Lị Áo nàng. Đến tột cùng ở dưới làm cái gì? Mặt hồ hạ, Lị Áo một đao bổ về phía che kín sền sệt hắc dịch thô to xúc tua không có lập tức bị chém. Phá! Lị Áo nhe răng trợn mắt vài cái, ở sức châu thêm vào hạ, xúc tua bị cắt ra, kế tiếp liền đơn giản, lị áo theo kia bị cắt ra khe hở. Thuận lợi mà đem toàn bộ xúc tua bổ xuống, lị áo một chân đem kia xúc tua đá đến một bên, này hồ phía. Dưới xúc tua quá nhiều, lị áo từ nửa ngày cũng chưa tìm được trung tâm ở đâu, vì thế lị áo thông minh đầu nhỏ vừa truyền. Quyết định đem này đó trương mắt xúc tua đều chém rớt. Chồng chất đến một bên, kia chủ thể vị trí không phải lộ ra tới. Lị áo vì chính mình nghĩ đến chủ ý mà cảm thấy đắc ý, mà này xúc tua. Trừ bỏ ra lược ngạnh, chày ra có điểm khó khăn ở ngoài. Cái khác không hề khó khăn, kia bị chém đứt xúc tua đều đôi đến lão cao. Cũng không phát sinh gì đó đặc chuyện khác, vừa mới bắt đầu còn cẩn thận vô cùng lị áo. Động tác càng thêm đại khai đại hợp, theo lị áo chặt bỏ xúc tua càng ngày càng nhiều. Này đó xúc tua trung tâm rốt cuộc lộ ra tới một cái tròn tròn, cá đầu, lị áo nghi hoặc. Ân, như thế nào là cá? Nhìn nhiều như vậy xúc tua, lị áo còn tưởng rằng sẽ là tám chảo thú hoặc là xúc tua quái đâu. Này đó xúc tua trung tâm cư nhiên là một cái cá đầu, thật là man quái quái, liền giống như cá giống nhau. Cái này trung tâm có hai con mắt, nhưng hai con mắt cũng không ở một cái mặt bằng thượng, mà là ở cá đầu, hai sườn, trung gian là một trương cá miệng. Lúc đóng lúc mở, như là ở hô hấp, nhưng cùng giống nhau cá đầu bất đồng. Này, cá đầu, đôi mắt, có mí mắt, cá đầu, hai con mắt bị mí mắt chặt chẽ cái. Lị áo chỉ xem tới được mí mắt thượng che kín chất nhầy, lị áo phiêu ở trong nước. Cầm chủy thủ gõ gõ kia nhắm chặt mí mắt, không có chút nào phản ứng, lị áo. A, này, lị áo vận mệnh chú định trực giác nói cho nàng. Nàng yêu cầu đánh thức cái này, cá đầu, mới có thể biết nàng muốn biết đến cái kia bí mật, cá đầu, là tìm được rồi. Chính là kêu không tỉnh nhưng làm sao bây giờ? Lị áo chút phiền não mà moi moi đầu, nàng tả hữu nhìn xem. Tầm mắt ngắm nhìn với kia trương lặp lại khép mở, cá miệng, phía trên, lị áo ở trong nước một đá. Đem thân thể thay đổi cái phương hướng, nàng tránh đi màu đen chất nhầy. Chui vào, cá miệng, bên trong, cá miệng, bên trong. Tự nhiên là một mảnh đen nhánh, ngay cả vừa mới ở trong hồ nước một chút màu tím ánh sáng nhạt cũng. Trưa này màu tím ánh sáng nhạt. Lị áo suy đoán là những cái đó trong sơn động màu tím thủy tinh chiếu xạ tiến vào. Hết chương.